Tiếp theo là cái bài kinh nội xuất. Để cái bài kinh nội xuất này là cái kinh mà có nhiều cái chuyện để mình nói với nhau nhiều lắm. Kinh nội xuất gọi là Samma-sa-na-sutta. Tôi nói khổ lắm quý vị biết không? Khổ có chỗ là nếu mà mình cứ cắm đầu cắm cổ mà coi như mình xài cái bản dịch của người ta đó ha, thì coi như đó là mình không bỏ đạo mới lạ. Cái chữ này nè, quý vị có thấy cái chữ nội xuất không? Ở trong luật tỳ kheo nó, trong luật tỳ kheo nó có cái câu này nè: Yo panafiku o tanu wi brinatena kitena maduga mi ne, thì tỳ kheo nào do tham dục mà tác động maduga mi ne sắp thiên ga sa sa gan mà xúc chạm với phụ nữ hấp thắt ga hăng qua như là nắm tay, về nít ga hăng qua hay là vuốt tóc, anh nhát ta rót sa va ăn gắt sa para ma sa năng hay là sờ chạm bất cứ chỗ nào trên thân người nữ thì sang kha đi xe so phạm giới tăng tài. Thì ở đây đó ấp là para ma sa năng, para ma sa năng có nghĩa là cái sự sờ chạm. Mà nó có một điểm thú vị đó là cái chữ cái căn mass có nghĩa là xoa vuốt, nó giống như massage bên tiếng Anh vậy đó, đặc biệt như vậy đó. Yeah, đặc biệt lắm. Xoa vuốt hay là sờ chạm hay là rờ mó hay là mò mẫm cái chữ mass đó, từ đây nó mới dẫn đến cái hiểu lầm. Đây, nó mới dẫn đến cái hiểu lầm là sammasa. À, hiểu lầm đó là cái chữ massa đây có nghĩa là sự sờ chạm, nó chết cái chỗ đó. Mà trong khi đó đó là cái chữ sammasana là danh từ xuất phát từ động từ sammasati có nghĩa là quán chiếu. Chết chưa, nó là quán chiếu. Sammasati là quán chiếu, mà sammasana là sự quán chiếu. Đấy, còn cái Đức Phật gọi các tỳ kheo, các ông có nắm giữ với nội xuất hay không? Đây, cái vấn đề nó xa từ cái đề thì xuống dưới nó cũng tất quát luôn. Nội xúc, ở đây gì là nội xúc. Thì tôi coi được bản Pali là Antarang. Sammasana. Thì trong chú giải mới giải thích thế này. Cái dấu mất tiêu rồi. Đây. Phan ta rằng hả bách chì giá xăm má xa năng có nghĩa là sao? Ở đây mà ngày Minh Châu ngày dịch là nội xuất, tôi chỉ xuất đây là ngày dịch nhầm. Tôi không nghĩ là ngày, các đệ tử ngày chỗ này họ làm, tôi không nghĩ là ngày. Tôi nghĩ là ngày. Thì ở đây đó cái chữ nội, cái chữ mà âm ta răng samasana đây không hề có nghĩa là nội xuất, mà nó là áp phan ta răng pachya samasana, có nghĩa là quán xét 12 duyên khởi theo cái cách mở chân. Thí dụ như bây giờ hãy nói duyên khởi là luôn luôn là vô minh duyên hành thì cái đó gọi là a đi ma ye na sam a đi nó về nè pách chế giá sam ma sa năng có nghĩa là quán duyên khởi theo cách từ đầu đến cuối. Còn cái Appantarang Pachya Sammasanang có nghĩa là quán chiếu ngang hâm. Appantara là ở giữa. Thí dụ như ở đây sa chê mê. Âm ta a ra vô nắp thị thì sắp ta hấp phân ta rê ní vắt tí xa ní. Đó là cái câu này là khi mà tỳ kheo mà trong cái mùa an cư á, khi mà trong cái mùa an cư á, mà mùa hạ nhập hạ đó, mà nó có đi đâu á, là phải nguyện cái câu này sa chê mê âm ta ra vô nắp thị. Nếu không có một cái trục trặc hay có một cái problem hay gì đó xảy ra cho tôi thì sapta hấp phân ta rê ni vát tít sa mi, tôi sẽ trở về cái trú xứ này nè. Sapta sapta là bảy, a ha là ngày, mà sapta hấp phân ta rê là trong vòng, trong vòng bảy ngày, chứ không phải là tôi đi đã đợi địa là bảy ngày không đúng. Mà sapta hấp phân ta rê có nghĩa là tôi đi về trước cái ngày thứ bảy. Áp phân ta rê là ở giữa, ở khúc giữa, ở ngang hông, ngang xương. Cái chữ Apantara nghĩa là ngang hông, là ngang xương. Chị hiểu không? Apantara là ngang hông, là ngang xương. Thì ở đây ngài hỏi vậy, các vị tỷ kheo có biết cái cách mà qua. Ngài hỏi chư tỷ kheo có biết cách quán duyên khởi theo lối bắt ngang giữa chừng hay không? À, giữa chừng hay không? Ví dụ như bây giờ cái cách mà thuộc các cách truyền thống á là vô minh duyên hành, hành duyên thức, đó là cách truyền thống. À đi nói gì nó tách gì á xăm xăm đáng là cái này có nghĩa là quán chiếu duyên khởi theo cách mà từng tự từ đầu tới đuôi, nó gọi là à đi nói gì nó. Còn cái cách mà ở đây ngài hỏi đó là áp phân ta răng xăm má xăm năng, có nghĩa là quán díu ngang hông nửa chừng. Thí dụ như bây giờ mình ra mình nghe một cái âm thanh gì đó mình thích quá, mình biết đây là ái, à biết đây là ái thì mình biết liền ái này từ đâu mà có. Ái này từ thọ mà có, từ thọ này từ gì đâu ra có, từ xúc, xúc từ đâu mà có, xúc này nó từ lục nhập, nó từ danh sắc cái đầu đời, mà danh sắc đầu đời nó từ thức là 32 thức, mà thức này nó từ đâu, nó từ ba hành, mà từ ba hành nó từ đâu ra, nó từ vô minh, mà vô minh này đâu nó ra, nó là nó từ tứ lậu, mà tứ lậu này đâu nó ra là nó do cái sự sanh già đạo chết đó, nó gọi là ngang hông, là ngang xương. À vì nó quán chiếu theo chiều khác, cái ái này nè vừa thấy nghe cái gì đó mà thích rồi thì nó biết liền, ái này nè nó dẫn tới thủ, mà thủ này nè nó sẽ dẫn tới hữu, mà hữu nó sẽ dẫn tới sanh, mà sanh nó sẽ dẫn đến già đau chết sầu bi khổ buồn não. Thì cái quán chiếu như vậy đó được gọi là quán chiếu nửa chừng ngang hông ngang xương. Biết các vị hiểu không ta? Biết các vị hiểu không? Tức là mình không có bắt đầu từ vô minh, mà mình gặp đâu mình làm đó thôi. Ví dụ như mình vừa nghe tiếng động một cái râm một cái là nó rồi, mình vừa nghe xong biết rồi, đây là lục nhập cũng được. À đây là lục nhập, đây lục nhập đang làm việc đây. Nó lục nhập là duyên như xúc, xúc duyên như thọ. Còn câu nữa, đây là xúc nha, đây là nhĩ xúc nha. Mà nhĩ xúc á thì duyên cho nhĩ thọ nó duyên cho sắc ái. Mà sắc ái thì nó duyên cho thủ, dục thủ. Rồi thủ nó duyên cho nghiệp hữu. Nghiệp hữu nó duyên cho sanh, mà sanh duyên cho sầu biên khổ não lão tử. Các vị nghe kịp không? Tức là cắt ngang như vậy đó được gọi là ách thanh tà răng. À mà gần thuộc rồi phải như vậy. Mà tôi biết có vừa cũng kêu trời nó trời ơi sư ơi, tôi năng nỉ sư giảng nhanh nhanh, sư thấy sư cứ cờ vòng ba cái duyên khởi, tôi nói trời ơi cái này trong tin chứ tôi đâu có thêm đâu, họ muốn nghe qua cái trường khác thì nó đã. Mà trong khi đó tôi nói thật, nếu mà cái ngày mà tôi 15 tuổi ha, mà tôi được nhồi như vậy nè, nó được nhồi như vậy nè, là bây giờ tôi đã lên Hy Mã Lạp Sơn tôi ở rồi nha. Nó phải về cho nó nhớ, cho nó bớt ngu nha. Phải nói nó hơi nặng, mấy cái này phải nghe nhiều cho nó bớt ngu. Thì bây giờ là cái duyên khởi nó có nhiều cách, nó có rất là nhiều cách để mà mình quán chiếu. Thì cái cách thông thường, cách phổ thông, cách truyền thống, cái cách mà thông thường mình vừa nghe nhất, đó là a đi nói gì nát. À, cái này bắt đầu từ đầu đến đuôi, vô ganh duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sắc. Còn cái hôm nay mình học thêm một cách nữa, đó gọi là Abhantarang. Abhantarang Sammasanang có nghĩa là nửa chừng. Mà tôi nhớ cái này tôi đã lần mà bà con chắc quên mất rồi. Tôi nói là cái quán duyên khởi nó có nhiều, thì nó là một cái vòng tròn khép kín. Duyên khởi là một vòng tròn khép kín, điểm nào cũng có thể là điểm bắt đầu nếu anh còn là phàm phu. Có nghĩa là mình nói theo mà bài vở kiểu con nít ấy, thì là tập đế sanh ra khổ đế, nhưng mà thật ra đối với phàm phu nó đâu có phải đơn giản như vậy. Đối với phàm phu là tập đế nó sanh ra khổ đế, rồi cái khổ đế là điều kiện để tiếp tục tạo ra tập đế. Phàm phu phải nói như vậy mới đúng. Còn nếu mà là thánh thì không có, nhưng mà phàm thánh là đế khổ đế là hết, nhưng mà phàm thì không có. Phàm khổ quá rồi nó làm bậy. À, nói cho nó nôm na đó, đừng có ai đi đạm này, không có chi pháp ở đây ha. Khổ quá thì nó làm bậy, mà nó thì nó lại khổ, mà càng khổ càng làm bậy, nó càng ngứa thì nó càng gãi, mà nó càng gãi thì nó càng lỡ, mà nó càng lỡ thì nó càng ngứa, mà nó càng ngứa thì nó càng gãi. Cái này nó nuôi cái kia, cứ là khổ nó nuôi cái tập, rồi cái tập nó nuôi cái khổ. Nhưng mà trong trường hợp mà Đức Phật nói đến cái công thức ấy, thì ngài chỉ nói gọn là tập sanh ra khổ, đúng, cái đó quá sẽ đúng luôn. Nhưng mà đó là cách nói gọn, chứ trong thực tế cái tập đế nó tạo ra cái khổ, và cái khổ nó là cái nền tảng cho cái tập. Mà cứ như vậy con đường xưa em đi, dầu ai dân di trì thì em vẫn cứ bước đi, cứ tiếp tục đi hoài như vậy nha. Ok, thì ở đây đó cái làm ơn nhớ dùm cái ngài hỏi là trong bản dịch đó, ngài Minh Châu là các ông có nắm giữ cái nội xuất hay không. Thì ở đây cái chỗ này mình dịch lại thành sáng trưng, các ngươi có biết cách quán chiếu duyên khởi theo cái cách nửa chừng hay không. Đó, cái cách nửa chừng hay không, thì cách nửa chừng là sao, làm thấy rõ ràng ở đây không bắt đầu từ vô minh, mà bắt đầu từ từ cái nào ở đây nè, bắt đầu từ cái sanh, xin lỗi, từ cái già. Ở đây nè, ở đời có rất nhiều cái khổ mà quan trọng nhất là cái già chết. À, mà cái khổ này nè, cái khổ già chết này nè, nó từ đâu ra, là nó từ sanh ra, mà sanh từ đâu ra, là từ sanh y ra. Đó, cái sanh y là cái gì, cái sanh y tiếng Pali kêu là upati. Mà cái upati ở đây chú giải này giải thích upati đây có nghĩa là chi đây, là năm uẩn nha, năm uẩn. Đó, cái upathí đây là trong Hán tạng nghĩa là sanh y. À, nhưng chạy nó dịch gì chạy người ta, nhưng cái quan trọng nhất là nó ám chỉ vô cái gì. Để trong chú giải mới nói đó là cái đây nó tượng trưng, nó chỉ cho là sanh y. Chỉ ghi cho bà con tiếng Bali chứ thôi, bà con thắc mắc đến đâu cũng ra. Ê, biết mấy giờ đó, tôi sợ rồi đi lố. Ok, bây giờ là 7:30 rồi, chắc ngưng đi chứ hả, có ngưng không ta? Không sao, mà đi giải hết bài kinh rồi đi. 7:30 rồi dễ sợ ha, tức là nó bắt đầu 6 giờ tới rồi giải 1:30 đồng hồ rồi, kinh hoàng. Giải 1:30 mà không hay á, giải 1:30 mà không hay. Ý kinh nội xuất. Quên đi, cái đây có cái người này nè, nếu học Bali thì học ở đâu. Cái câu này nó giống y hệt như cái câu là tôi muốn đi bác sĩ thì đi ở đâu. Cái câu đi chơi vậy, muốn học Bali thì học ở đâu, thì nó giống như là tôi muốn đi bác sĩ mà tôi đi ở đâu. Nếu mình là người Đà Nẵng thì mình phải đi bác sĩ trong cái khu vực gần với mình hả. Huế, bệnh viện Trung ương Huế, hay là Tam Kỳ, hay là Vĩnh Viện Quảng Ngãi. Còn mình ở Phan Rang thì mình đi Cam Ranh Ba Ngòi. Còn nếu mà mình mà ở ở Sài Gòn á, thì mình đi bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Vì Dân Bình Dân Thống Nhất. Mình ở đâu mình đi đó. mà cái kẻ này tôi không biết là họ ở đâu, họ có điều kiện đi bên ngoài hay không. Nếu mà họ ở trong nước thì họ có thể đến với ngài hộ pháp ở núi Vinh, đến với sư cô Liễu Pháp. Sư cô Liễu Pháp tôi biết thì tôi cũng chẳng biết sư cô ở đâu nữa, chỉ ở Việt Nam thôi nha. Sư cô Liễu Pháp online á, lên Facebook nha. Còn nếu mà quý vị có điều kiện đi bên ngoài đó thì tôi có lời khuyên đó là đi qua Tích Lan. Tích Lan là cái chỗ tốt nhất quý vị, nếu mà dốc lòng đó nha, phải tôi đi dốc lòng đó, nếu mà dốc lòng á. Chứ còn học cái kiểu mà từ ngày xưa đến giờ, tôi phải nói là từ xưa đến giờ tôi làm ông sư, tôi chưa hề gặp một người Phật tử nào mà học đạo theo cái kiểu dốc lòng. Dốc lòng có nghĩa là dám uống nước lạnh mà học đạo này chưa. Cứ là hỏi lung tung hết á, mà cứ mình chỉ chỗ cho xong cái con hỏi tôi biết vậy thôi chứ còn phải chồng con, vợ con, còn con phải đi làm. Chứ phải nói đó là một cách nói giỡn mặt, các vị biết không? Mà đi hỏi người ta, người ta nói xong là mình phán một câu là mình bận làm sao? Hả? Không có thể nào mà như vậy được hết. Mình muốn đi bác sĩ là tại mình phải hiểu tại sao mình phải đi bác sĩ. Mình bị bệnh, đúng không? Mà nếu mà mình bị bệnh á, thì mình phải mau cho ra bác sĩ, mình lạch ngược cái thành phố phải đi kiếm cho nó ra. Nha. Thì bây giờ nếu mà có điều kiện đi nước ngoài thì tốt nhất là Tích Lan. Theo tôi đó, theo nhận xét của tôi, là tốt nhất là Tích Lan. Thái miếng có, nhưng mà chương trình họ rất là nặng và không có điều kiện cho cư sĩ như là Tích Lan. Còn nếu mà ở trong nước thì phải là cơm đùm cháo nấm, lấy mo cao mà gói gạo đem lên núi Vinh, hoặc là gặp thượng tọa Giác Giới, gặp thầy Đỉnh, thầy Đỉnh mà ở chùa, tức là ngày xưa kêu là thầy Ngộ Đạo ấy, thầy Đỉnh là thượng tọa Giác Giới, hoặc là ngày thăm ngày Ngộ Pháp ở núi Vinh, hoặc là sư cô Liễu Pháp ở cái chùa Lăng Nhã, mà tôi chẳng thấy Lăng Nhã nằm đâu đó, nhớ nha. Ok, thì ở đây nó gọi là ở trong chú giải thích này, khâm thoát tâm chất căn, khâm thoát ở bên chất căn. Sai quá rồi, thôi đi chết thì, chứ bây giờ không hết hết đường rồi, không có, tôi không có thể nào giúp được nữa. Mấy gì xa này có Tích Lan, Miến Điện, Thái, mà gần bây giờ không biết cái người ở đâu ta, cái núi cái cô cát bụi này ở đâu. Ồ, bên Mỹ hả? Ồ, bên Mỹ, bên Mỹ thì về Sri Lanka đi hả, về Sri Lanka. Chứ còn bây giờ là không có cách nha. Mà tôi nói thiệt luôn, đừng có buồn chứ, nếu mà mình là nữ mà lại có tuổi rồi, thí dụ tôi biết bao nhiêu tuổi mà tôi nó đại đó, thì tập trung tu cái tập trung hậu vi diệu pháp ha. Tập trung hậu vi pháp rồi đi tu thiền là tốt nhất. Nếu mẹ tôi còn sống, và nếu mẹ tôi có cái ý muốn tu học một cách căn bản, thì trong điều kiện tôi có thì tôi cũng đề nghị, nếu mà bà tin tôi thì tôi hướng dẫn cho bà học A Di Đà, còn không thì bà tin ai mà tin, nhưng mà bà phải đi học cái căn bản A Di Đà, biết tứ đế là gì, biết duyên khởi là cái gì, biết nghiệp báo làm sao, tái sanh làm sao, phải sơ sơ vậy. Rồi thì tôi cũng đề nghị bà đi về Miến Điện để mà tu. Đúng là Miến Điện không phải là về đó là cái chỗ nó về Đà Đắc, không phải, nhưng mà cái bối cảnh, cái môi trường, cái không khí, cái điều kiện tâm lý nó rất là tốt. Chứ còn mình nói lý, mình nói là tu tâm, phiền não tức cảnh bồ đề, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa, cư trần bất nhiễm trần, ta không vào địa ngục thì ai vào, nó toàn là nói dốc không à. Nói dốc không, chứ bây giờ bị tưởng tượng mà nó vồn qua đó, hoặc là sống vật lộn đôi co với danh lợi, với tục lụy đó, thì làm sao mà tu. Nó kia cái bối cảnh này lắm, tôi qua có qua lại nó mấy lần, tôi biết cái không khí người ta đã lắm. Mình thí dụ như tôi tới Chăm Nhai hoặc là Sumin, mình vô mình gặp mấy ông mà tay bà đầm, mắt xanh, tóc vàng, mà mặc cái xà rông Miến Điện, mà họ đi Y chậm rãi thông thả mắt nhìn xuống. Họ nghe tiếng động, họ ngước lên, họ nhìn mình, họ khẽ chào, họ cười nhẹ rồi họ cúi xuống, họ đi tiếp. Nó đẹp quá, mình nhìn cái đó nó đẹp quá. Chỉ nhìn cái đó là cái tâm nó đã lắng rồi. Tự nhiên vừa bước chân xuống là mình đã không dám ho, không dám đằng ngắn rồi. Đó, cái không khí như vậy. Và tất cả mọi người đều nhìn nhau bằng cái sự trân quý và tin cậy hết. Chứ còn ở đâu mà được cái cảnh đó đây? Mà mắc cái chứng gì mà đi thầy này bà nọ mà cuối cùng mình không tìm được cái trú xứ cũng khó lòng lắm. Cho nên tôi nhắc lại, cái người đàn bà mà tôi thương nhất trên đời này đó là mẹ tôi. Thì nếu mà bà còn thì tôi cũng bằng mọi cách tôi cũng đề nghị mà đi. Còn nếu mà bà còn nặng lòng với quê hương dân tộc đất nước đồng bào xã hội gì đó là chạy kể bà, hay cái số của bà nó số đen mình chịu. Nhưng mà nếu mà bà còn có cái lòng tu thì tôi xin đề nghị mà đi Miến Điện để mà được sống trong cái không khí đạo tràng như vậy có tốt lắm nha. Rồi đi tụi nó trở lại. Đó là bài kinh, đó là cái sâm ni đó, ở đây đó, nó ám chỉ cho năm quẩn. Mới trích dẫn cái câu chú giải trong đó ha, trích dẫn cái câu chú giải trong chú trong bản Pali cho bà con thấy. Đó là kham thấp tánh gia cả hết há upati thì nếp thiết bề tăng. Ở đây upati là ám chỉ, athit đe tăng là ám chỉ ha, athit đe tăng là ám chỉ, là chỉ cho, là trở về. Ám chỉ là chỉ cho, là trở về. Trở về cái gì? Trở về cái năm quẩn, cái sanh y đây. Ok, thì ngài hỏi chư tăng có biết cách mà quán chiếu duyên khởi mà bằng cách là nửa ngang xương hay không? Mà đúng ra cái chữ ngang xương này nghe nó rất là negative, nghe nó đẹp, nhưng mà bây giờ mình biết nói sao. Nửa chừng chọt ngang cái chữ này. Nếu mà hỏi tôi dịch theo kiểu mà bình dân á, là quán chiếu duyên khởi theo cái cách là chọt ngang, kiểu mà đâm sùng bể đó, mà cái chữ nó nghe cũng hay. Mà kiểu chọt ngang có nghĩa là thay vì từ đầu là vô minh duyên hành, mà đằng này là bắt đầu từ bất cứ một điểm nào đó thì gọi là chọt ngang. Chọt ngang. Còn cái vụ mà đâm sùng bể là tôi nói đùa nha, chứ còn cái chữ đó xài không được, xài cảnh sát bắt. Ok, thì ngài dạy chư tăng là có biết cách đó không? Ồ, cái cô này cũng tội nghiệp quá rồi. Cô biết cái cô cắt bụi này, cô này cũng có biết xài internet không nữa, mình cũng ớn lắm nha. Nếu mà biết á, cô vô trong Google hay cô đánh cái chữ là vài thiền viện Miến Điện, đánh một tiếng Việt Nam ý nha. Mới hồi đêm hôm qua là tôi post lên trên Facebook, mới vừa đêm hôm qua thôi là tôi post lên Facebook cái địa chỉ mà thiền viện Miến Điện mà bài dài lắm của thầy Thích Giác Hoàng. Nếu mà cô vô Google mua tiền không có ra đó ha, thì cô cứ vào cái chữ Toại Khanh đó là nó ra thôi. Ai biết cô trong đó cái nick của cô là cái gì mà ép. Và tôi cũng chẳng có biết ai là ai hết, trong đó là tên gì đâu, tầm bị tầm bạ, tên Lan Điệp, tên gì đâu mà mùa thu lá bay, mùa hè lá đổ, lạ quắc, tôi đâu có dám biết ai là ai. Lý Thông thì thật xâm nữa, Lý Thông thì nhiều, không có tin ai hết. Ok, đó là mấy cái thiền viện nó rất là nên biết. Bởi vì cái bài đó thầy Giác Hoàng viết rất là chi tiết. Ví dụ như là thiền viện Sumin nè, Chăm Nhai nè, Ubandita nè, Ba Ao nè, ha? Thiền viện nào, sinh hoạt ra sao, ăn uống ngủ nghỉ, giờ giấc thiền hành thiền tọa rất là đầy đủ. Cái gì nên tránh, cái gì nên biết, cái gì nên làm, rất là hay, rất là hay. Ok, thì tôi trở lại cứ giảng mà giảng cho xong rồi cho tôi nghỉ chứ, tôi mệt lắm rồi, tôi phải đi xuống ăn miếng cháo luôn. Thì ở đây đó là thôi, bài kinh này phải ngưng này. Dạ lắm, bài kinh này dạ lắm. Dạ lắm. Xin hẹn bà con ngày thứ ba. Dạ đấy, có mấy vị lớn đây không? Dạ rồi. Nếu có sư trưởng, con xin đảnh lễ sư trưởng. Và con xin thưa một chuyện nhỏ xíu ở đây. Là có một người Phật tử xuất thân là một tiến sĩ toán học tại Mỹ. Mà cái bằng đó là cái bằng tiến sĩ toán học của Đại học Rice ở Houston, một trong những cái đại học hàng đầu của Mỹ đó. Thì cái người này độc thân ở vậy, nuôi mẹ già và dành cái thời gian để mà dịch kinh.